Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Thất Diệu Châu Sự Tình. Thần đã nhớ không rõ, đây là mình lần thứ mấy, nói với Phong Tử Thần ao ước, tựa hồ, mỗi một lần gặp mặt, Phong Tử Thần đều có thể cho thần mang đến mới chấn kinh. Nhường Thủy Long Long Tôn không ngừng ao ước. Cái kia thế nhưng là bàn cổ truyền thừa a. Nó trừ là hồng hoang cấp cao nhất truyền thừa bên ngoài, còn đại biểu cho hồng hoang chính thống nhất thân phận. Đạt được bàn cổ truyền thừa, liền tương đương với đạt được bàn cổ tán thành, có thể hưởng thần di trạch. Đây là gì chờ kinh thiên gặp gỡ a. Bất quá, vật này dĩ nhiên chân quý, nhưng nó cũng không phải tiên thiên linh bảo. Giữa thiên địa độc nhất vô nhị. Nghĩ đến, Phong Tử Thần tức có thể đem vật này đưa ra ngoài. Vậy hắn trong tay liền khẳng định còn có dành trước. Bởi vậy, Thủy Long Long Tôn trực tiếp nhận lấy, cũng không chối từ. Đã là đạo hữu đưa tiễn, vậy ta liền mặt dày nhận lấy. Còn muốn đa tạ đạo hữu, vật này đối với ta cực kỳ trọng yếu. Nhận lấy hỗn độn nguyên thạch, nghĩ đến đây vật công dụng, Thủy Long Long Tôn hướng hắn nói cảm ơn. Long Tôn khách khí, người nếu thật muốn cảm ơn ta, liền giúp ta nhiều chiếu khán Thất Diệu Châu. Như thế, ta liền vô cùng cảm kích. Nghĩ đến Thất Diệu Châu, Phong Tử Thần không khỏi vì đó mưu đồ. Thất Diệu Châu ở vào trên biển Đông, cùng thủy tộc tiếp giáp mà ở, mà xem như lục địa chạy tới chủng tộc. Nhân tộc khó tránh khỏi lại nhận thủy tộc xa lánh. Nếu là có một vị Long tộc Đại La Kim Tiên ra mặt chiếu khán nhân tộc, chắc hẳn thủy tộc lại là phách lối, cũng không dám lại làm khó nhân tộc. Đạo hữu nói gì vậy? Long tộc cùng nhân tộc chính là minh hữu, chính là không có vật này, chúng ta cũng sẽ hộ đến Thất Diệu Châu chu toàn. Đạo hữu cứ yên tâm, Tổ Long bệ hạ đã từng xuống mệnh lệnh, nhân tộc tại Đông Hải đãi ngộ cùng tất cả thủy tộc giống nhau, tuyệt sẽ không khác nhau đối đãi. Phong Tử Thần nhiều lần đề cập Thất Diệu Châu, Thủy Long Long Tôn cho là hắn đang lo lắng Thất Diệu Châu đám người sẽ tại Đông Hải nhận ủy khuất, vội vàng bảo đảm nói, thật sự là như thế liền là được. Phong Tử Thần chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Nếu không phải lần trước Hữu Ngu Thị trở lại nhân tộc tố khổ, hắn cũng không sẽ biết đạo nhân tộc tại Đông Hải tình cảnh lại gian nan như vậy. Phong Tử Thần còn vẫn cho là có Tổ Long mệnh lệnh tại, Thất Diệu Châu đám người sẽ tại Đông Hải trôi qua 10 phần an bình đây. Đáng tiếc, hắn sai. Có Tổ Long mệnh lệnh tại, thủy tộc đám người dù xa lánh nhân tộc, nhưng từ đầu đến cuối không dám làm quá mức. Nhưng Long tộc liền khác biệt. Những cái kia ấu long nhóm, hoặc là ra ngoài chơi đùa tâm thái, hoặc là ôm hiếu kỳ tâm thái, đến Thất Diệu Châu phụ cận đi một vòng, không cần bọn họ làm cái gì, liền sẽ có cuồng phong bạo vũ đánh tới, làm cho đám người khổ không thể tả. Bọn họ có hay không ác ý không nói trước, có thể nó hành vi xác thực đối với nhân tộc tạo thành bối rối. Cuối cùng vẫn là nhân tộc quá yếu, chỉ có mượn nhờ Long tộc tên, mới có thể đứng ở trên biển Đông, ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc. Như thế, nhân tộc cao thủ sao có thể đối với mấy cái này ấu long nhóm xuất thủ? Đành phải chịu đựng. Đương nhiên, Phong Tử Thần tin tưởng, những sự tình này Thủy Long Long Tôn chưa hẳn biết. Thần dù sao cũng là Long tộc cao tầng, làm sao thường xuyên chú ý nho nhỏ Thất Diệu Châu? Thấy nghe mình, Phong Tử Thần chẳng những không có buông lỏng, ngược lại lộ ra không tên thần sắc. Thủy Long Long Tôn đâu còn không rõ, đây là Thất Diệu Châu xảy ra vấn đề, người ta đến cáo trạng. Đạo hữu, thế nhưng là Thất Diệu Châu có gì không ổn chỗ? Đạo hữu cứ việc nói thẳng, không cần nói là ai dám can đảm lỗ mãng. Chúng ta tuyệt không nhân nhượng, sợ tổn thương hai tộc hòa khí. Thủy Long Long Tôn lập tức nói, việc nhỏ mà thôi, Long Tôn không cần quá mức để ý, chỉ cần lúc rảnh rỗi hơi lưu ý một cái liền có thể. Ta còn có việc muốn đi bái kiến Tổ Long bệ hạ. Trước hết cáo từ. Nói xong, Phong Tử Thần đánh cái chắp tay, hướng Tổ Long thần điện bay đi. Ai? Đạo hữu. Chấm ngoặc kép. Thủy Long Long Tôn há hốc mồm còn muốn nói tiếp thứ gì. Đã thấy Phong Tử Thần cũng không quay đầu lại rời đi. Đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nuốt xuống lời muốn nói. Chậm đợi một lát. Thủy Long Long Tôn thả ra thần niệm. Hướng Thất Diệu Châu nhìn lại. Nói đều nói đến đây cái phân thượng. Nói rõ Thất Diệu Châu có vấn đề. Thần lại không đi xem một chút. Coi như tổn thương hai người tình cảm. Thất Diệu Châu phụ cận. Mấy đầu ấu long chính vây quanh mấy chục chiếc thuyền đánh cá. Không ngừng du động. Thỉnh thoảng phun ra cuồng phong bạo vũ. Đem thuyền đánh cá thổi đến ngã trái ngã phải. Nhìn xem mọi người tại trên thuyền. Một bước luống cuống tay chân dáng vẻ. Những thứ này ấu long nhóm. Tựa hồ đối với mình sở tác sở vi rất hài lòng. Ào ào lộ ra thần sắc hưng phấn. Hoàn toàn không để ý trên thuyền đám người chết sống. Đồ hỗn trướng. Ai cho các ngươi lá gan. Để các ngươi ở đây hồ nháo. Lúc này. Thủy Long Long Tôn thần niệm trùng hợp quét tới. Vừa hay nhìn thấy một màn này. Không khỏi trong lòng giận dữ. Chợt quát lên một tiếng lớn. Nhô ra một cái long chảo. Hướng phía dưới ấu long nhóm chộp tới. Trách không được Phong Tử Thần không tốt nói thẳng. Việc này dính đến bản thân hậu bối. Làm sao mở miệng đều không thích hợp. Ngược lại không bằng để cho mình tự mình tới xem một chút. Mới quyết định xử trí như thế nào. A, chấm ngoặc kép, là Tôn Thượng. Tôn Thượng bớt giận, là chúng ta sai. Chúng ta cũng không dám nữa. Bỗng nhiên bị người theo trong biển cầm ra. Những thứ này ấu long nhóm sững sờ chỉ chốc lát. Sau đó, bọn họ liền cảm giác được cái kia cỗ mênh mông thần uy. Lập tức nhớ tới tổ long mệnh lệnh đến. Ào ào lộ ra thần sắc sợ hãi. Hướng phía không trung nhận sai nói. Hừ. Sai rồi, bản tôn làm sao không nhìn ra. Bất quá, lật mây làm mưa, gây sóng gió. Bản tôn nhìn các ngươi ngược lại là rất có bản lãnh. Ở đây khi dễ nhân tộc có ý gì? Vừa vặn, bản tôn gần nhất nhận được tin tức. Trong vực sâu có một nhóm mới hung thú con non sinh ra. Không bằng các ngươi đi cùng chúng so tài một chút. Nhìn xem là ta long tộc long quy càng mạnh. Hay là hung thú hung uy càng tăng lên. Trong lòng tức giận, Thủy Long Long Tôn thật sự nổi giận. Tại một đám ấu long hoảng sợ tiếng kêu bên trong, trực tiếp đem bọn họ ném tới biển sâu vực sâu bên trong. Vực sâu nơi đó, có long tộc đông đảo cao thủ thủ hộ. Bọn họ đi, ngược lại sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng miễn không được muốn lột một tầng ra, ăn không ít đau khổ. Lại vung tay lên. Đem ngã trái ngã phải thuyền đánh cá đỡ thẳng. Rơi vào trong nước nhân tộc cứu. Thủy Long Long Tôn lạnh lùng hướng phụ cận hải vực nhìn thoáng qua. Mới vừa rồi thu hồi thần niệm rời đi. Đợi cho Thủy Long Long Tôn đi xa. Thất Diệu Châu phụ cận thủy tộc cao thủ. Mới buông lỏng xuống. Thở ra một hơi dài. Long tộc Đại La Kim Tiên xuất hiện. Cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn. Nghĩ đến Thủy Long Long Tôn trước khi đi. Cái kia tràn đầy ánh mắt cảnh cáo. Đông đảo thủy tộc cao thủ không khỏi dùng mình một cái. Hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn một cái Thất Diệu Châu. Lại là bỏ đi trong lòng mình không tốt ý niệm. Thậm chí có thủy tộc. Cũng định cùng nhân tộc tạo mối quan hệ. Nhiều hơn đi lại. Dùng cái này đến trèo lên Thủy Long Long Tôn. Tại Đông Hải. Long tộc chính là chân lý. Huống chi là Long tộc Đại La Kim Tiên. Nơi xa. Phong Tử Thần cảm giác được Thất Diệu Châu chuyện phát sinh. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Thủy Long Long Tôn làm ra lớn như vậy động tĩnh. Rõ ràng là làm cho hắn nhìn. Tuy nói có giả vờ giả vịt hiềm nghi. Nhưng hắn mục đích đã đạt tới. Không cần thiết tiếp tục truy đến cùng. Long tộc vì nhân tộc. Liền con em nhà mình đều có thể xử phạt. Huống chi thủy tộc người. Trải qua chuyện này. Nhân tộc tại Đông Hải địa vị phóng đại. Có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.